Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 865 xin giúp ta bảo vệ cẩn thận nó. Từ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Inter Milan cầu thủ liền thối lui ra khỏi Bernabeu sân bóng. Cả tòa sân bóng lại lần nữa biến thành Real Madrid sân nhà. Biến thành cầu thủ cùng fan bóng đá chúc mừng sân khấu. Bọn hắn trên khán đài cùng sân bóng bên trong, vừa múa vừa hát chúc mừng. Ramos thậm chí bỏ đi trên người tranh tài quần áo chơi bóng, trực tiếp ném cho nhìn trên đài fan bóng đá, phát tiết lấy nội tâm kích động cảm xúc. 8 năm, khoảng cách Real Madrid bên trên một tòa Champions League quán quân đã khoảng chừng thời gian 8 năm, tại quá khứ cái này 8 năm bên trong, Real Madrid từ câu lạc bộ lịch sử đỉnh phong, từ thế kỷ 20 tốt nhất câu lạc bộ, cấp tốc trượt xuống trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tranh nhau chế giễu. Champions League 16 lang, biến thành trò cười của tất cả mọi người. Vô số cự tinh, vô số danh suất đều hy vọng có thể tại tòa này sân bóng bên trong mang theo chi này truyền kỳ đội bóng phục hưng. Nhưng cuối cùng đều là thất bại trong gang tấc. Mãi cho đến đêm nay, mãi cho đến người này đi tới Bernabeu, trực tiếp truyền hình ống kính không biết lúc nào hoán đổi đến bên sân. Đi tới sân bóng một cái góc, dương dương một người ngồi trên đồng cỏ, ngồi tại phạt góc trong vùng, cuộn lại hai chân, yên lặng nhìn xem cầu môn, nhìn xem sân bóng, ngay tại vừa rồi. Hắn hướng tòa này cầu trong khung thành đánh vào hai quả cầu. Trong đó cái thứ hai hay là vô cùng xinh đẹp lăng không móc câu. Trận banh này hẳn là sẽ trở thành hắn chức nghiệp kiếp sống lại một hạt kinh điển dẫn bóng. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không có đang suy nghĩ những này. Hắn càng nhiều là trong đầu siêu cấp sân huấn luyện bên trong. Phục cuộn lại vừa mới kết thúc trận đấu này. Cùng lão băng cùng nhau nghiên cứu lấy trong trận đấu phát sinh hết thảy. Người thật sự là một cái không thú vị ra hỏa. Lão băng cho hắn dạng này một cái đánh giá. Liền ngay cả trí tuệ nhân tạo người máy đều cảm thấy mình không thú vị. Dương Dương thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể rời khỏi siêu cấp sân huấn luyện. Yên lặng nhìn xem trên sân bóng chúc mừng đồng đội. Trong lỗ tai tràn ngập đến từ nhìn trên đài núi kêu biển gầm. Thẳng thắn nói, hắn cũng không quen thuộc loại này không khí. Cứ việc tại tranh tài kết thúc một khắc này, hắn cũng rất bình thường kích động. Nhưng kích tình luôn luôn trôi qua rất nhanh. Làm sao không đi qua cùng mọi người cùng nhau chúc mừng. Raul không biết lúc nào, từ huấn luyện viên tịch bên kia đi tới, đi vào Dương Dương bên cạnh. Trực tiếp sát bên hắn ngồi xuống. Đột nhiên, Real Madrid đội trưởng cảm giác nguyên lai ngồi ở chỗ này. Nhìn xem các đội hữu chúc mừng. Thật đúng là có một fan đặc biệt thú vị. Đương nhiên, tiền đề khẳng định phải là đội bóng thắng trận. Dương Dương nở nụ cười khổ. Ta có phải hay không một cái rất vô vị người. Hắn nhiều ít còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi lão băng câu nói kia. Ngươi là một cái rất bình thường chuyên chú người. Raul không có trực tiếp trả lời. Dương Dương quay đầu đi. Nhìn một chút đội trưởng. Hiển nhiên đối câu trả lời này coi như hài lòng. Cho nên gật đầu nở nụ cười. Raul ngẩng đầu lên. Nhìn xem chu vi sân bóng. Còn có kia ngồi đầy người khán đài. Cùng sân bóng nghiêng thành một góc độ. Cảm giác liền phảng phất giống như là một cái chút xuống sườn dốc. Phi thường hùng vĩ, Bernabeu là một cái rất bình thường thần thánh địa phương. Với ta mà nói, cơ hồ ta tất cả chức nghiệp kiếp sống ký ức đều cùng nơi này có quan hệ. Raul giống như là tại nhớ lại mình quá khứ. Hắn đã 32 tuổi. Ta xuất đạo tại Atletico Madrid đào tạo trẻ. Nhưng lại đi tới Real Madrid, cũng ở chỗ này trưởng thành. Tòa này sân bóng cùng nơi này fan bóng đá cho ta hiện tại có hết thảy. Dương Dương nghe nói qua, Raul sự tình, đây là một cọc truyền kỳ. Xui xẻo là Atletico Madrid trước chủ tịch Hill trở thành cái này một cọc truyền kỳ cố sự bên trong duy nhất bi kịch. Hắn giải tán lúc ấy Atletico Madrid thanh niên thay đổi, đem ngôi sao hy vọng Raul chắp tay tặng cho Atletico thống hận nhất từ địch Real Madrid. Nơi này có ta tất cả hồi ước, ta không chút nghi ngờ, ta cả đời này đều sẽ cùng nơi này chặt chẽ liên hệ với nhau. Raul có chút động tình nói, lại đột nhiên vươn tay, không nhẹ không nặng đập vào Dương Dương trên bờ vai. Dương, xin giúp ta bảo vệ cẩn thận nó, được không? Không biết vì cái gì, bất thình lình một câu, lại làm cho Dương Dương cảm giác chua chua, rất bình thường cảm giác khó chịu. Hắn từ trên đồng cỏ đứng lên, nhìn thẳng trước mặt đội bóng đội trưởng, Raul cũng đi theo đến, mỉm cười nhìn xem Dương Dương, đừng hiểu lầm, bên ngoài những cái kia nghe đồn không có một chút là thật. Ta cũng không hận ai, cũng không oán trách ai. Hết thảy tất cả đều là chính ta lựa chọn. Tương phản, quá khứ một năm nay, ta vẫn luôn rất bình thường cảm kích ngươi vì đội bóng mang đến cải biến, cảm kích ngươi vì đội bóng làm cống hiến. Nói đến đây, Raul đột nhiên thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa nhìn về phía sân bóng, trong hai mắt tràn đầy một loại gọi là lưu luyến đồ vật. Hắn không nỡ rời đi nơi này, nhưng hắn nhất định phải đi. Đây là hắn tại dùng hành động bảo vệ thuộc về hắn sau cùng tôn nghiêm. Từ ngươi gia nhập liên minh đội bóng ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền phi thường khẳng định biết, từ nay về sau, tòa này sân bóng đem thuộc về ngươi, thuộc về các ngươi, thuộc về người trẻ tuổi. Nó đã không thuộc về ta, đã từng. Bernabeu thuộc về Raul, ở chỗ này, hắn là toàn thế giới fan bóng đá đều khen không dứt miệng Real Madrid cậu bé vàng. Hắn là toàn bộ Tây Ban Nha thần tượng, hắn là châu Âu giới bóng đá nhất có linh khí sát thủ. Thời điểm đó hắn là một cái kích tình bay lên người trẻ tuổi. Nhưng thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều đồ vật đặt ở trên vai của hắn. Hắn trở nên thành thục. Hắn không thể tại không cố kỵ gì bay lượn, hắn đang không ngừng thỏa hiệp, càng không ngừng nhượng bộ, thẳng đến có một ngày, hắn trở nên ngay cả chính hắn cũng không nhận ra mình. Đường Raul không còn là Raul lúc, hắn bắt đầu đáng thương mình, đã từng hắn cố gắng thử qua làm ra cải biến, nhưng hắn không có thời gian. 32 tuổi, đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, đầy đủ ra rồi, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng sẽ lại đem hy vọng ký thác vào một cái 32 tuổi, lão nhân. Trên thân, bao quát hắn tình cảm chân thành Real Madrid, hắn suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ thông suốt, đáp ứng ta, Dương, mới nhất định phải giúp ta bảo vệ cẩn thận tòa này cung điện. Raul trịnh trọng lại nói một lần. Dương Dương vẫn luôn rất bội phục Raul, mặc dù hắn thần tượng là Ronaldo cùng Van Basten, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Raul bội phục. Bởi vì tại hắn bắt đầu hiểu cầu thời điểm, Raul cũng đã là trên thế giới này tốt nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện, nguyên lai Raul cũng đã già dặn muốn bắt đầu phó thác, hậu sự. Nhìn xem Raul hai mắt, Dương Dương cảm nhận được một phần chân thành, một phần tín nhiệm, còn có một phần chờ mong. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có ta ở đây một ngày, ta liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ cẩn thận nó. Ta cam đoan, Dương Dương dùng sức cam kết, hắn cũng là phát ra từ nội tâm chân thành. Raul gật đầu cười, đi lên trước, dùng sức ôm lấy Dương Dương. Xin nhớ, Dương Dương vỗ vỗ Raul bả vai, cái gì đều nói không ra miệng, có lẽ tương lai có một ngày, hắn cũng sẽ giống như Raul, tại tòa này sân bóng, đối một người trẻ tuổi, nói ra đồng dạng một phen, thời điểm đó hắn cũng hẳn là thật không cam tâm, liền giống như Raoul, không có ai sẽ cam tâm. Bằng không mà nói, Raoul làm gì rời đi Real Madrid, đi một chi có thể đá Champions League đội bóng. Nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Tuế Nguyệt tựa như là một thanh đao mổ heo, ai có thể thoát khỏi? Real Madrid cầu thủ ở đây bên cạnh xếp thành hai nhóm. Vì Á quân Inter Milan cầu thủ phân ra một đầu lĩnh thưởng con đường, cũng cho đối thủ đưa lên ca ngợi tiếng vỗ tay. Cứ việc đội bóng nghịch chuyển đối thủ, Inter Milan biểu hiện là đáng giá bội phục, bởi vì bọn hắn đi vào tòa này sân bóng, chức nghiệp tranh tài có thắng thua, nhưng dự thi hai đội cầu thủ lại không biện pháp phân ra cao thấp. Bất luận cái gì một chi có thể đi vào đến Champions League trận chung kết sân khấu đội bóng, đều là đáng giá bội phục, đều là quang vinh. Lão đội trưởng Zanetti mang theo Inter Milan cầu thủ lên đài đi nhận lấy Á quân ngân bài. UEFA chủ tịch Platini tự thân vì bọn hắn trao giải. Inter Milan lão bản Moratti hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Vị này làm cho người kính nể chủ tịch vì Inter Milan bỏ ra hết thảy. Hắn bất kể hồi báo đầu nhập, đem Inter Milan đưa đến Champions League trận chung kết. Hắn khát vọng chi này đội bóng có thể giống phụ thân của hắn thời kỳ như thế, quét ngang châu Âu hào cường, cầm xuống Champions League quán quân. Chỉ tiếc, còn kém một chút như vậy. Dương Dương rất bội phục Moratti, cũng 10 phần kính nể hắn, nhưng hắn là Real Madrid cầu thủ, Inter Milan cầu thủ lĩnh xong thưởng về sau, cũng không có ở lĩnh thưởng trên đài lưu lại, mà là cấp tốc đi ra sân. Real Madrid đội trưởng Raul cùng huấn luyện viên trưởng Benitez dẫn theo Real Madrid cầu thủ lần lượt đi bên trên lĩnh thưởng đài. Lúc này rất nhiều cầu thủ trên cổ đều mang theo Real Madrid khăn quàng cổ. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang hoan hô. Quảng bá bên trong cũng thả ra Real Madrid đội ca. Nơi này là Real Madrid sân nhà Bernabeu. Ở chỗ này, Real Madrid cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League quán quân. Nhìn trên đài, có vô số Real Madrid fan bóng đá vui đến phát khóc. Tại sân bóng bên ngoài, ở trong thành phố này, tại toàn thế giới, cũng nhất định có vô số Real Madrid fan bóng đá tại chúc mừng, tại rơi lệ. Đây là một cái cỡ nào mỹ diệu ban đêm. Quá tuyệt vời, người biểu hiện được thật sự là quá xuất sắc. Ha ha, Dương, tốt, đơn giản thật bất khả tư nghị. Lập cú đúp, Dương, ngươi quá xuất sắc. Chúc mừng ngươi, Dương, ngươi là tuyệt nhất. Dương, ta anh hùng, ngươi là mạnh nhất trên thế giới. Nhớ kỹ, Dương, ngươi là Bernabeu chi vương. Ha ha, Dương, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Dương Dương rơi vào đội bóng cuối cùng, một đường đi đến lĩnh thưởng đài, nương theo lấy chu vi fan bóng đá cùng danh túc nhóm ca ngợi cùng tiếng vỗ tay. Hắn càng không ngừng cùng fan bóng đá cùng danh túc nhóm hỗ động. Đi đến lĩnh thưởng sau đài, lại thấy được Florentino, Vandano cùng Zidane chờ câu lạc bộ cao tầng. Bọn hắn từng cái ôm đi qua Real Madrid cầu thủ. Đến phiên Dương Dương thời điểm, Florentino là cười đến không ngậm miệng được. Ta vẫn luôn tin tưởng, ngươi là trên thế giới tuyệt nhất. Florentino ôm Dương Dương thời điểm nói, cảm ơn ngươi, Florentino, ngươi cũng là tuyệt nhất chủ tịch. Dương Dương cười trả lời, Zidane, Vandano, Manuel Redondo mấy người cũng đều tuần tự đưa lên mình chúc mừng. Đi vào Platini trước mặt, vị này UEFA chủ tịch đối Dương Dương biểu hiện cũng là khen không dứt miệng. Nhưng cùng lúc cũng hy vọng hắn có thể tiếp tục bảo trì cố gắng. Ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi đánh vỡ trước đó ghi chép, sáng tạo thuộc về ngươi mới tinh lịch sử. Platini chúc mừng nói, Dương Dương cười biểu thị cảm tạ. Hắn biết Platini nói tới, trước đó hai người tại châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn ở trong đều là lịch sử tốt nhất. Lấy được 3 lần, mà nếu như Dương Dương có thể lấy thêm một lần, vậy liền siêu việt Platini, sáng tạo mới lịch sử. Cái này mặc kệ là đối Dương Dương, đối Real Madrid, đối La Liga, vẫn là châu Âu giới bóng đá tới nói, đều là chuyện tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN